Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, chương 2136, hỗn loạn tiểu động thiên. Tục truyền thiên địa sơ khai, hết thảy đều là hỗn độn, chúng ta xưng là hỗn độn thế giới cũng là chư thiên vạn giới đầu nguồn. Chúng ta sinh hoạt thế giới tương đối có thứ tự. Các loại năng lượng có thứ tự vận hành, chúng ta xưng là có thứ tự thế giới, mà tại có thứ tự thế giới cùng hỗn độn thế giới còn có một loại thế giới. Chính là hỗn loạn thế giới. Hỗn loạn thế giới cùng hỗn độn thế giới thông thẳng với. Càng giống là chúng ta có thứ tự thế giới cùng hỗn độn thế giới cầu nối thông đạo. Hỗn loạn thế giới ma tộc không ngừng giết vào có thứ tự thế giới. Ý đồ sẽ có tự thế giới một lần nữa biến thành hỗn loạn thế giới, thậm chí trở về hỗn độn, mà chúng ta có thứ tự thế giới thì không ngừng trấn sát ma tộc, để bọn chúng chuyển thành có thứ tự năng lượng, dung nhập chúng ta thiên địa, để chúng ta thiên địa không ngừng lớn mạnh, trên thực tế cũng là tương đương với liên tục không ngừng từ hỗn độn thế giới hấp thụ nhất đầu nguồn năng lượng. Cửu thiên giới 10 châu ba đảo có cùng hỗn loạn đại thế giới trực tiếp tương thông biên giới, đó cũng là chúng ta cửu thiên giới biên cương, có trọng binh trấn thủ, trừ 10 châu ba đảo, còn có rất nhiều nơi có cùng giải rác hỗn loạn tiểu thế giới hoặc là động thiên sát bên. Nhưng những này hỗn loạn tiểu thế giới hoặc là động thiên vực ngoại thiên ma đều tương đối yếu ớt. Bọn chúng không có đầy đủ lực lượng mở ra cả hai không gian bích lũy. Chỉ có thiên địa khí cơ phát sinh biến hóa. Cả hai tương liên không gian xuất hiện vết nứt lúc, bọn chúng mới có thể tiến nhập thế giới của chúng ta. Đồng dạng chúng ta người cũng mới có thể tiến nhập thế giới của bọn chúng. Loạn ma khe nứt lớn. Lần này ma loạn lợi hại nhất cũng chỉ là xuất hiện trung giai ấu ma. Số lượng cũng không coi là nhiều, hiển nhiên chỉ là một cái cùng hỗn loạn đại thế giới tương liên hỗn loạn tiểu động thiên. Bất quá hỗn loạn thế giới so với chúng ta càng tiếp cận hỗn độn thế giới. Bên trong thường thường sẽ thay nghén một chút chúng ta thế giới này không có hoặc là cực kỳ chân. Quý linh thảo linh dược, hiện tại không gian vòng xoáy vẫn còn. Cái kia không gian vết nứt nhất thời nửa khắc khẳng định còn sẽ không khép lại. Người thừa cơ đi vào nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Cát Hồng giải thích nói, theo sư phụ ngươi thuyết pháp, chúng ta động thiên thế giới như phát triển tiếp, sớm muộn có một ngày cũng muốn cùng hỗn loạn thế giới tiếp xúc. Cát Đông Húc nghe vậy thoải mái đồng thời, đột nhiên nghĩ đến càng xa xôi sự tình. Ngươi nói không sai, động thiên thế giới phát triển đến ngày đó, mới là động thiên thế giới chân chính kiếp nạn cùng cơ duyên. Cũng là ngươi kiếp nạn cùng cơ duyên. Cát Hồng gật đầu trả lời, thần sắc trong lúc bất chi bất giác trở nên cực kỳ nghiêm túc ngưng trọng lên. Sư đồ hai người giao lưu ở giữa, Cát Đông Húc đã tại ngũ thải hà quang bao phủ phía dưới đến loạn ma khe nứt lớn chỗ sâu. Một đạo không gian vết nứt không ngừng tại xoay khúc, tựa như một đầu hư ảo đại xà tại đáy biển bốc lên uốn éo người. Đứng tại không gian vết nứt trước mặt, Cát Đông Húc rõ ràng có thể cảm giác được bên trong truyền đến từng đợt hỗn loạn không chịu nổi. Năng lượng mang đến cho hắn một cảm giác tựa như hỗn loạn đang sôi trào đồng dạng. Không gian vết nứt chính lấy chậm rãi tốc độ tại co lại khép. Cát Đông Húc nhớ tới Cát Hồng, quyết định thật nhanh thu ngũ thải hà quang, phi thân vào không gian vết nứt. Vừa tiến vào không gian vết nứt, Cát Đông Húc liền phát giác được các loại xé rách, rào vạn lực lượng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trách không được ma vật thân thể đều rất mạnh, nguyên lai cùng hoàn cảnh có quan hệ lớn lao. Cát Đông Húc âm thầm suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Chỉ thấy mảnh này bị Cát Hồng xưng là hỗn loạn tiểu động thiên thế giới. Tuyệt đại bộ phận bị đen đậm như mực, thủy, bao trùm. Thủy, bên trong tràn đầy hỗn loạn lực lượng. Đến mức, thủy, sóng ngập trời. thỉnh thoảng nhấc lên ngàn cao trăm trượng sóng lớn. Trừ thủy hỗn loạn tiểu động thiên bên trong cũng có một chút lục địa. Những lục địa kia như chi chít khắp nơi phân bố tại màu đen trên đại dương bao la. Phía trên dài một chút kỳ quái hoa cỏ cây cối, nhưng càng nhiều hơn chính là đá lởm chởm quái thạch, trụi lùi sơn phong cùng thổ địa. Hỗn loạn tiểu động thiên cuối cùng là đen kịt một màu. Cái kia phiến đen nhánh mặc dù cách thật xa, nhưng thần niệm cường đại Cát Đông Húc có thể ẩn ẩn phát giác được có lợi hại khí tức từ cái kia. Phiến đen nhánh bên trong xa xa thấu tán ra, để hắn trong lòng nghiêm nghị, âm thầm cảnh cáo chính mình không thật sâu vào đến hỗn loạn tiểu động thiên cuối cùng. Hỗn loạn tiểu động thiên cuối cùng thường thường liên tiếp đại động thiên. Càng xa thì là bọn chúng chân chính đại thế giới, nơi đó sẽ có phi thường cường đại ma tộc, người khí huyết hùng hồn cường đại, đối với vực ngoại ma tộc có hấp dẫn rất lớn lực. Người tốt nhất đừng đến tiểu động thiên cuối cùng, để tránh dẫn tới hỗn loạn tiểu động thiên phía ngoài ma tộc. Cát Đông Húc trong lòng mới vừa vặn, âm thầm cảnh cáo chính mình. Cát Hồng theo sát lấy mở miệng cảnh cáo nói: "Vâng." Cát Đông Húc cung kính lên tiếng, đem kim long ấn phóng xuất, để nó vào trong biển tìm tòi. Chính mình thì phóng người lên hướng phân bố cùng màu đen biển cả hòn đảo lục địa bay vút đi. Hỗn loạn tiểu động thiên bên trong còn dư lưu có không ít ma thú, nhưng đều là nhỏ yếu tộc loại hoặc là chỉ là thị huyết ma diêu con non. Cát Đông Húc tất nhiên là lười nhác lãng phí thời gian đối phó bọn chúng. Dù sao chỉ là hỗn loạn tiểu động thiên, Cát Đông Húc liên hợp kim long ấn rất nhanh liền cơ hồ đem toàn bộ hỗn loạn tiểu động thiên tìm tòi một lần, nhưng lại chỉ lẻ tẻ tìm được vài cọng 4-5 phẩm linh dược. Cát Đông Húc trực tiếp đưa chúng nó cấy ghép đến động thiên thế giới trong sơn cốc kia. Kỳ quái, nhỏ như vậy địa phương có thể sinh sôi ra hơn vạn đầu ma thú cùng 8 đầu ấu ma. Trong đó còn có 2 đầu là trung giai ấu ma, hiển nhiên cũng có thể coi là hỗn loạn thế giới bên trong một phương phong thủy bảo địa. Làm sao lại chỉ lớn như thế vài cọng đê phẩm cấp linh dược? Hẳn là có người trước chúng ta một bước tìm tòi cái này hỗn loạn tiểu động thiên rồi. Động thiên thế giới bên trong, Cát Hồng có chút nghi hoặc. Cát Hồng vừa dứt lời, đột nhiên Cát Đông Húc nhìn thấy hỗn loạn tiểu động thiên cuối cùng đã bị bóng tối bao trùm, khu vực ẩn ẩn có hào quang thấu ra. Đó là cái gì? Cát Đông Húc trong lòng khẽ động, trong mắt lộ ra một vòng vẻ do dự, bởi vì nơi đó đã là hỗn loạn tiểu động thiên cuối cùng. Chủ nhân, không bằng để tiểu kim đi xem một cái a. Đã trở lại Cát Đông Húc bên người, Kim Long Hồn đề nghị nói. Ý kiến hay, Cát Đông Húc nghe vậy vui mừng, vội vàng thả ra Kim Long Ấn. Kim Long Hồn khống chế lấy Kim Long Ấn, hóa thành một đạo kim hồng vạch qua bầu trời, đảo mắt liền đến hỗn loạn tiểu động thiên cuối cùng, lại chui vào trong bóng tối. Mặc dù Cát Đông Húc biết được Kim Long Ấn chỉ là pháp bảo, không có cái gì nguy hiểm, nhưng thấy kim quang đột nhiên chui vào trong bóng tối, trong mắt vẫn không tự chủ được hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Cát Đông Húc cùng tiểu kim tâm thần tương liên, theo kim long ấn trong bóng đêm xuyên qua, đột nhiên nhìn đến trước mắt một mảnh hào quang lóa mắt. Hào quang bên trong chính là một vũng ao nước, cái kia ao nước lại có lượn lờ tiên khí bốc lên, khiến cho ao nước phía trên tiên vụ lượn lờ. Không chỉ có như thế, trong ao ở giữa còn sinh trưởng một gốc như là ngọc thạch điêu khắc thành. Hào quang bắn ra bốn phía cây nhỏ, trên cây treo từng mảnh như là phỉ thúy bình thường óng ánh sáng long lanh lá xanh tử. Cành bên trên còn mang theo 11 cái quả, cái kia 11 cái quả phía trên đều quấn có huyễn hoặc khó hiểu đường vân. Những văn lộ kia phảng phất là sống đồng dạng, không ngừng ở phía trên biến hóa, không chỉ có phát ra mờ mịt tiên âm đến, hơn nữa còn hiện ra từng cái tiên khí lượn lờ tiểu nhân nhi tới. Cái kia tiểu nhân nhi hư ảo biến hóa, có đôi khi quanh quẩn lấy quả, có đôi khi lại phảng phất chui vào quả bên trong, xuyên thấu qua quả óng ánh sáng long lanh vỏ trái cây. Có thể nhìn thấy có tiên khí lượn lờ tiểu nhân nhi ngồi xếp bằng trong đó. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.